Mạc Thế Chi an nhiên hữu giảng, chương 18, tiêu tà niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong yên tĩnh, tôi yên lặng mà nhìn chăm chú bóng lưng An Nhiên, nghe tiếng tim nàng đập gấp gáp, khóe miệng không tự chủ vung lên từ sau cái đêm biến hóa kia, bóng tối với tôi, không còn xa lạ và hoảng sợ, mà là như cá gặp nước màu sắc tự vệ. Không cần bật đèn, không cần mượn trăng sáng, tôi có thể rõ ràng nhìn thấy cô An Nhiên dài nhỏ trơn bóng, vai gầy gò theo sống lưng trở xuống, là vòng eo nhỏ không thể nắm chặt. Tôi dùng sức nhắm mắt, dường như có thể tưởng tượng trong con ngươi màu máu không giống bình thường, mặc dù tay chân vẫn lạnh lẽo, nhưng huyết dịch cả người lại ấm lên sôi trào lên, sao động xa lạ như vậy mà nhanh chóng, chỉ cảm thấy bộ thân thể trước mắt này là cỡ nào mê người, để tôi muốn ôm thật chặt, sau đó tàn nhẫn mà cắn tới cái gáy duyên dáng kia, cắn xé, gặm nuốt. Tôi bị ý nghĩ của chính mình cả kinh một trận, nghĩ đến mà sợ hãi, thu hồi bàn tay bất chi bất giác nắm ở eo nhỏ nàng, lấy lại bình tĩnh, khống chế lại ý nghĩ khát máu không rõ kia. Là cần ăn uống sao? Khoảng cách thời gian lần trước ăn uống có chừng khoảng 7-10 tiếng, xem ra năng lượng một viên não tinh xác sống vẫn tương đối khả quan, có phải là muốn thử một lần nữa đây? Ngủ đi, ngủ ngon. Tôi nghe thấy thanh âm mình bình tĩnh mà ôn hòa, phát hiện không ra nửa điểm khác thường. Ngủ ngon, nàng âm thanh có chút thẹn thùng nhẹ nhàng xuyên qua, cho dù ở trong một mảnh yên tĩnh cũng yếu ớt khó phân biệt. Nhưng giống như một dây leo nhỏ tiến vào đáy lòng tôi, cắm rễ sinh trưởng, tùy ý quấn quanh, cắn giết trong đầu tôi dư thừa ý nghĩ. Chỉ có An Nhiên, tôi duy trì tần suất hơi thở bằng phẳng mà lâu dài, lặng lặng mà chờ đợi. Một phút, nửa giờ, một lúc lâu, nàng hô hấp trở nên nhẹ đều. Tôi lặng lẽ ngồi dậy, nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ một chút, rèm cửa sổ dày đặc che đi ánh trăng âm trầm, nhưng tôi có thể nghe được một trận tất tác vang động từ nơi không xa trong phòng truyền đến, thanh âm người nói chuyện không tự nhiên đến khả nghi. Đem rèm cửa sổ vén lên một cái khe, bên trong bối cảnh u lục hai bóng người lén lút từ trong phòng đối diện sờ soạng đi ra, chính là đi hướng về gian phòng Kiều Tử Mặc ở, xem thân hình, là một nam một nữ mới gia nhập kia. Trên thực tế, tôi từ lâu phát hiện, đêm nay bên trong cơm nước bị bỏ thêm chút thuốc, dùng rễ cây quyết la nghiền nát thành phấn hong khô bỏ vào bên trong nguyên liệu nấu ăn, sẽ khiến cơm nước vị càng tốt hơn, một khi thừa thãi thì sẽ đưa đến hiệu quả thôi miên. Trung y coi như là thuốc an thần trợ ngủ. Phấn quyết la hiện màu nâu nhạt, vị tựa hồ tiêu, vi cam, không thể phát hiện dễ dàng, nếu không phải tôi đối với trung y học khá có hứng thú, sợ là cũng bị che giấu đi. Hai nữ nhân này bụng dạ khó lường, một nam một nữ kia cũng có mưu đồ khác, đến buổi tối cũng bắt đầu lộ ra nguyên hình. Mở cửa, lắc mình hướng hậu viện lao đi, tôi cố ý làm ra một ít tiếng vang. Người nam nhân tên Vân Tử Trương quả nhiên cảnh giác theo tới, tôi tăng nhanh tốc độ ẩn tiến vào trong rừng cây nhỏ sân sau, lẳng lặng mà chờ cá cắn câu. Ba cái hô hấp công phu, người đàn ông kia cùng đến rừng cây nhỏ, thân thủ mềm mại, thật giống như thiết trường thủy thượng phiêu bên trong võ hiệp Kim Dung, tôi nhìn bước tiến của hắn nhạy bén, tựa hồ bị sức mạnh vô hình nâng cách mặt đất một đoạn ngắn khoảng cách, giảm mạnh ma sát, lúc này mới có hiệu quả tương tự trôi nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho đến khi hắn đứng vững phía trước tôi liền có thể xác định khí tức trên người hắn cùng tôi cảm nhận được ở chiếc xe van màu xám bạc là giống nhau. Đó là dị năng giả. Xem ra, một nhà ba người kia sẽ không có kết quả tử tế. Tôi nhếch khóe môi, chỉ muốn cười lạnh. Lại qua hơn 10 giây, sau khi người đàn ông kia dựa vào ánh trăng yếu ớt đem tôi quan sát tỉ mỉ, người phụ nữ kia cũng rốt cục vội vã chạy tới, nhìn bước chân nàng ngổn ngang trầm trọng tựa hồ chỉ là người bình thường. Trên mặt của nàng vẽ ra tinh xảo trang dung, vóc người lả lướt có hứng thú, rất có tư bản mời chào dưới váy cũng khó trách không có năng lực nhưng còn sống được khỏe mạnh. Vị tiểu thư này, rất muộn còn chưa ngủ sao? Nam nhân nho nhã lễ độ cười, nhưng tay ở sau lưng tích chữ nổi lên năng lượng rõ ràng gợn sóng như thế, cho rằng tôi không phát hiện được sao? Tôi cười cợt không hề trả lời hắn, trở tay nắm một cây chùy thủ, nhấc bộ hướng hắn tấn công. Tốc độ của hắn rất nhanh, nhanh đến mức vượt qua khái niệm vật lý, mỗi khi chùy thủ của tôi sắp sửa đâm trúng hắn trước một giây bỗng nhiên biến mất tại chỗ, một giây sau rồi lại ra hiện tại phía sau tôi, giương tay hướng phía tôi vung vẩy. Ở trên người tôi trong nháy mắt xuất hiện một cái miệng máu thì tôi cuối cùng đã rõ ràng, dị năng của hắn, chỉ sợ là thao túng sức mạnh gió. Vuốt ve vết thương dài khoảng 5cm trên cánh tay, máu đỏ tươi ồ ồ chảy ra, hầu như không cảm giác được cảm giác đau, có thể xúc phạm tới tôi, thực là sức mạnh không tồi. Thu hồi chùy thủ tôi quay người nhìn Vân Tử Trương cách tôi hơn 10 mét, trên mặt của hắn rút đi tầng ôn hòa, ánh mắt nham hiểm nhìn về phía tôi, giống như thợ săn tìm tới con mồi. Tôi có phải là nên để hắn biết rõ ai mới thật sự là thợ săn? Đột nhiên muốn cười, tôi cũng thật sự bật cười, âm lãnh này trong hoàn cảnh yên tĩnh, giống như quỷ mị đột ngột. Tôi nhìn ánh mắt người đàn ông kia càng thêm lạnh lẽo, thu hồi cười, chậm rãi đi đến phía hắn. Một bước, hai bước, tôi đi rất chậm, rất ổn, rất có kiên trì. Thời điểm đến bước thứ năm, hắn không nhịn được phất tay phát tới một luồng gió, sát qua gò má của tôi, trên mặt có hơi đau, dùng lòng bàn tay lau, là dính mồ hôi màu đỏ tươi. Tôi lại cười cười tiếp tục không nhanh không chậm hướng phía hắn đi đến, hắn lúc này mới biến sắc đột nhiên tăng nhanh thế tiến công, khi tôi cách hắn còn lại ba bước trên người tôi đã bị cắt ra mười mấy đạo vết thương lớn lớn nhỏ nhỏ, dáng vẻ máu me đầm đìa chỉ dựa vào nét mặt của hắn tôi liền có thể tưởng tượng dáng dấp của chính mình nhất định là dọa người. Nhưng vẫn không thể nào đau. Tôi nheo nửa mắt không thèm quan tâm trên người càng ngày càng nhiều vết thương, chỉ để ý động tác dưới chân hắn, nghiêng tai chú ý hướng đi gió, khi hắn lần thứ hai giương tay thì bỗng nhiên phát lực tiến lên trước cùng lúc đó, hắn cũng động. Tôi cảm giác được hắn sức gió cắt ra bên gáy của tôi, lưu lại một đường máu nhỏ. Mà cùng thời khắc đó, tay tôi cũng nắm đến cổ tay của hắn, ở trong ánh mắt hắn sợ hãi, tôi mỉm cười, bẻ gãy hai tay hai chân hắn, thấy hắn có ý định lên tiếng kêu nữ nhân kia đã dọa đến hoa dung thất sắc tôi lại thuận thế bóp cằm của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vỗ về vết thương trên cổ ta vẩy vẩy đầu có chút choáng váng, nhìn chằm chằm người phụ nữ kia ý nghĩ khát máu đột nhiên nổi lên, không cách nào khống chế cũng không có cần thiết khống chế. Nàng tựa hồ cũng ý thức được không ổn, xoay người muốn trốn. Sau một khắc tôi đã chặn lại cổ của nàng, từ trong tròng mắt nổi lên nước mắt của nàng, tôi nhìn thấy con ngươi chính mình màu đỏ ngòm cùng với cắn tới cổ nàng thì mặt không hề cảm xúc. Ngoại trừ âm thanh người đàn ông kia đau nhức đan xen tiếng rên rỉ, chỉ nghe đến âm thanh tôi nuốt. Chốc lát sau, nữ nhân này liền không còn một tiếng động. Biểu tình của nàng như ngừng lại không tức giận tĩnh mịch, sợ hãi, tuyệt vọng, lại như là tự tay hủy diệt một đồ sứ tinh xảo, có một loại kỳ dị mỹ lệ tôi dĩ nhiên có chút mê luyến loại vẻ đẹp phá nát này. Vết thương trên người, máu tê theo yết hầu tan vào trong thân thể của tôi thì lấy mắt thường có thể thấy tốc độ đang khôi phục chờ tôi từ từ tiêu giảm cảm giác khát máu đói bụng, cánh tay trơn bóng như lúc ban đầu, gò má mềm mại như mới, lại không nhìn ra một điểm dấu vết bị thương qua, tôi thậm chí cảm thấy trong cơ thể ấm áp chảy xuôi phun trào, như trở lại thời điểm ban đầu, cái người sinh động có nhiệt độ tiêu minh dạng. Nghĩ đến, máu tươi nhân loại, đặc biệt máu tươi nữ nhân, so với thịt bò sống và túi máu đóng băng càng thích hợp bổ sung năng lượng. Vứt đi thi thể Giang Nguyệt Niên, tôi ngồi xổm xuống tới gần nam nhân không nghẹn ngào được cười vỗ vỗ mặt hắn, cho hắn ở trên thế giới này có thể nghe được câu nói cuối cùng. Đây là ngươi từ trên người một nhà Lâm tịch cướp đoạt đánh đổi, hiện tại, đến thời điểm trả lại. Chết đi, tôi lấy ra dao giải phẫu bản thân quen dùng, từ trong đầu của hắn lấy ra một viên tinh thể màu xanh nhạt, đem tinh thể thu cẩn thận tôi đứng lên, hướng phía sau từ tốn nói. Xem đủ rồi sao, hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng gió sàn sạt phất qua cây cỏ tựa hồ nơi này chỉ có tôi một người mà thôi, nhưng tôi tin tưởng phán đoán của chính mình. Tôi không muốn nói lần thứ hai, cũng không muốn động thủ. Tôi đưa tay thu công cụ cẩn thận, cũng không để ý bị đối phương phát hiện không gian, chỉ là kiên trì chờ các nàng tự động hiện thân. Tôi biết trước hết dễ kích động nhất định sẽ không phải tôi. Không ngoài dự đoán, lại là mấy hơi thở từ phía sau cây một bên khác tránh ra hai cái bóng người tinh tế, vẻ mặt ẩn giấu đi sợ hãi thật sâu, tôi không để ý lắm, quyền khi này là một loại hình thức khẳng định khác đối với tôi. Tôi không cho là nữ nông gia bình thường sẽ ngẫu nhiên biết được công dụng phấn quyết la. Mộc tiểu thư, hoặc là Lư tiểu thư, có thể vì tôi giải thích một hai sao? Tôi nhìn hai người hai tay nắm chặt lấy nhau, sát ý càng là biến mất mấy phần. Tôi nghĩ, này không phải cách hiện tượng tốt. Không sai, tôi và Tiểu Lục là từ thành phố Tê trốn ra được. Động viên vỗ vỗ MU bàn tay người bên cạnh, Mộc Tiểu Quả trầm giọng đã mở miệng trên mặt mang theo ba phần nhận mệnh giống như thỏa hiệp cùng thoải mái. Nguyện nghe hết, nhìn đồng hồ trên tay một chút cách nửa đêm còn có một phút đủ để tôi nghe xong một cố sự ngọt ngào hoặc đau thương. Yêu nhau, nhưng không được phép chỉ bởi vì chúng tôi đều là nữ nhân. Vẻ mặt nàng dẫn theo điểm phẫn uất càng nhiều vẫn là thống khổ không được lý giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi bộc lộ cùng trong nhà triệt để làm lộn tung lên, bằng vào chúng tôi lén lút chạy ra ngoài cùng ngày đến thành phố Y tận thế bạo phát. Tựa hồ là nghĩ tới điều gì gay gâu ký ức sắc mặt của nàng có chút khó coi. Rất nhiều người đều đã biến thành xác sống, trên đường cái, trong xe, đâu đâu cũng có người ăn thịt người. Khi đó xác sống hành động còn không mau, tôi và Tiểu Lục liều mạng chạy, đến hộ nông gia này, chủ hộ một nhà đều bị xác sống ăn, chúng tôi đem xác sống phụ cận dọn dẹp sạch sẽ, liền ở lại nơi này. Hai nữ nhân thế đơn lực bạc, có thể ở trong vòng vây xác sống sống sót, tuyệt không như nàng nói hời hợt như thế, có thể thấy được các nàng đây cũng không có giống bề ngoài đơn giản như vậy. Tiếp tục, tôi gật gật đầu, biểu thị đang chăm chú nghe. Tôi thật tò mò chính là động cơ các nàng bỏ thuốc. Đi qua nơi này, có xác sống, cũng có con người ý định đánh cướp. Chúng tôi đem thi thể xác sống chôn ở dưới rễ cây ăn quả kia sẽ đặc biệt tươi tốt hơn nữa mặc cho sự điều khiển của tôi. Nàng cẩn thận mà nhìn tôi một chút châm trước tìm từ. Dị năng giả hiệu quả so với xác sống còn tốt hơn, người bình thường cũng chỉ là để cây ăn quả lớn nhanh một ít. Nói cách khác, phàm là đi qua chỗ các nàng này, bất kể là người hay là xác sống, đều sẽ bị xem là chất dinh dưỡng chôn dưới tàng cây sao. À, cũng thật là sẽ lợi dụng tài nguyên đây. Như vậy, nguyên bản đám người chúng tôi chuyến này, cũng là mục tiêu các người ra tay. Tôi nhàn nhạt nhìn nàng, ở bên trong bồi hồi lựa chọn nên giết hay không giết. Tôi không thể chịu đựng có người đối với An Nhiên mang trong lòng nửa điểm tà niệm. Cho dù, người kia là chính tôi. Kỳ thực chúng tôi cũng không phải tất cả mọi người đều sẽ ra tay. Mộc Thiểu Quả nói vậy cũng nhìn ra tôi sát ý, lui nửa bước nhỏ, lúng túng giải thích. Chỉ là xem mấy người các ngươi quá lợi hại, sợ các ngươi đối với chúng tôi bất lợi thôi. Tiên hạ thủ vi cường đạo lý, tôi rõ ràng. Tôi cười cợt đột nhiên vọt đến phía sau Lư Tiểu Lục, ở trong ánh mắt Mộc Thiểu Quả kinh sợ thương tiếc ghìm lại cổ của nàng, cái cổ cỡ nào nhỏ bé yếu ớt mỹ lệ, có đường cong như thiên nga trắng, tựa như tôi không tốn sức chút nào, liền có thể bóp nát nàng cổ nàng. Nhưng là tôi không chấp nhận, không nên giết nàng, đều là tôi sai, là tôi thả phấn quyết la, hết thảy đều là tôi chủ ý, muốn giết cứ giết tôi đi. Thả nàng, từng viên châu lớn nước mắt từ bên trong hốc mắt của nàng lăn ra, nhưng nàng thoáng như chưa phát hiện, không có đi lau, chỉ là sốt sắng mà nhìn chằm chằm tay tôi, chỉ lo tôi sơ ý một chút liền bóp chết người trong lòng nàng. Tôi cầu cô, Mộc tỷ tỷ, chị không nên cầu nàng. Thiếu nữ trong lồng ngực tôi lại vô cùng quật cường, mặt không cảm kích tuy rằng sợ sệt đến khuôn mặt nhỏ trắng bệch viền mắt hồng thấu, nhưng dáng dấp cắn chặt môi thả chết chứ không chịu khuất phục, chỉ là ánh mắt đau lòng vững vàng mà khóa lại Mộc Thiểu Quả, nếu không phải tôi gắt gao nắm cằm của nàng, có thể thật sẽ cắn lưỡi tự sát. À tốt một đôi uyên ương số khổ. Chỉ tiếc tôi xưa nay không thích xem những tiết mục si luyến oai triền khổ tình, đối với nhân vật chính là nam nữ hay là nữ nữ cũng không có hứng thú, bất kể các nàng thề nguyền sống chết rất chân thành, nhưng còn chưa đủ đánh động tôi. Có điều, so với giết các nàng, tôi càng có chủ ý tốt hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là, hạnh phúc đánh đổi, các ngươi có thể gồng gánh nổi. Nuốt nó, tôi vứt cho Mộc Thiểu Quả một viên tinh thể màu vàng nhạt, đó là não tinh lăng nhị. Hoặc là tôi giết nàng. Mộc Thiểu Quả không nói hai lời cầm lên viên não tinh liền muốn đưa vào trong miệng, nhưng tôi chợt nhớ tới một chuyện, vội vã ngăn lại nàng. Chờ đã, nàng nghi hoặc mà nhìn sang, chỉ là tôi câu nói tiếp theo liền lập tức bỏ đi hai người may mắn. Nắm tại trong lòng bàn tay thử dùng năng lượng của cô dung hợp nó. Tôi nhớ lại lúc trước phương thức tôi hấp thu não tinh xác sống, là trong lúc vô tình vận dụng dị năng không gian. Mà kết cục những người khác trực tiếp nuốt ăn, hầu như đều là bạo thể mà chết, tỷ lệ thành công, ngoại trừ thể chất cá nhân, có thể có quan hệ tới phương thức hấp thu hay không đây? Một cái tay ném Lư Tiểu Lục giãy giụa không ngớt sang một bên hôn mê, tôi xem một chút đồng hồ đeo tay, 12 giờ quá 5 phút, lại liếc mắt nhìn Mộc Thiểu Quả, nàng đã ngã trên mặt đất cuộn thành một đoàn, tóc dài tán loạn, bị mồ hôi ướt nhẹp dính thành một sợi lũ kề sát một bên, môi cắn đến trắng bệch thân đau đớn không ngừng kêu, muốn nhiều chật vật thì có nhiều chật vật. Nghĩ đến quá trình này là hết sức thống khổ, cuối cùng kết quả chờ đợi nàng là cái gì tôi cũng không cách nào xác định. Chờ đợi là vô vị mà dài lâu, tôi nghĩ lên trong không gian còn có một con chó ngu, liền đem nó phóng ra. Nó còn duy trì trạng thái thê thảm tứ chi bị trói buộc khi tôi ném vào, nhìn thấy tôi thì con ngươi như đậu đen bên trong ngưng tụ đầm nước, thật giống đứa trẻ biểu hiện chính mình oan ức. Bị nó chừng chừng mà nhìn, tôi có chút không vui, nhưng vẫn ném cho nó một khối thịt bò tươi, nó ngửi một cái, không có hứng thú quay đầu, sượt đến bên cạnh tôi, nhắm trên người tôi. Lần này, tôi có phát hiện mới, nó tâm tâm niệm niệm đánh về phía địa phương, chính là ta thả zombie não tinh cái kia túi áo. Tôi đem một túi nhỏ não tinh lấy ra, ở trước mắt nó quơ quơ, nó nhìn túi chằm chằm không chớp mắt, dáng vẻ thèm nhỏ dãi ba thước, lại so với tôi lần đầu gặp gỡ nó thì ngu xuẩn gấp trăm lần. Tôi lấy ra một viên não tinh để ở đầu ngón tay, cúi đầu xem nó điểm chân đem thuốc thử nghiệm bắt đầu chụp mồi, có chút ít ý nghĩ ác ý, người bình thường ăn một viên đều sẽ chết no, đừng nói chỉ là chó con. Đơn giản cho ăn nhiều mấy viên, coi như chết no, cũng là nó đáng đời. Đang muốn, không đề phòng nó đạp mạnh một cái, cắp đi não tinh ở đầu ngón tay tôi rồi, đắc ý hướng tôi vẩy vẩy đuôi, đem cái viên não tinh cắn đến một trận vang lên giòn giã. Nhìn bộ dạng tiểu nhân đắc ý ngu ngốc của nó, tôi lạnh lùng phiết môi, rốt cục vẫn là một cước đá trên mông nó, lại đưa nó ném vào trong không gian. Coi như nó gặp may mắn, đúng là rất có năng lực hấp thu não tinh, tạm thời giữ lại nó thôi. Tôi lại đi đến một tiểu quả trên mặt đất không còn động tĩnh, nhìn nàng vài lần, trong lòng không khỏi cười lạnh, cũng không nói lời nào, chỉ là chậm rãi giơ chân lên tới tề lông mày, sau đó mạnh mẽ đánh xuống, gió dưới chân sắc bén hình như có tiếng vang, khi sắp đem dẫm nát xương đỉnh đầu của nàng trước một tùng bụi gai đột nhiên bắn ra hướng về đáy giày của tôi, miễn cưỡng chặn lại công kích của tôi. Mà cái người vốn là lặng yên không một tiếng động thân thể lăn một cái, tránh ra phạm vi công kích của tôi. À, không xếp vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi thuận thế nghiền nát cây thực vật, ôm cánh tay nhìn nàng lòng như lửa đốt mà đem Lư Tiểu Lục ngã dưới đất kéo vào trong lồng ngực giò mũi, sau đó thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa mồ hôi trán, nhấc mắt nhìn về phía ánh mắt của tôi rất là phức tạp. Tôi vô ý đi tìm tòi nghiên cứu vẻ mặt nàng, mặc dù viên não tinh kia làm cho nàng thực lực tăng mạnh, ở trước mặt tôi cũng không lật nổi bọt nước, chỉ là đưa ra một cái giao dịch. Một viên não tinh dị năng giả, đổi 500 kg hoa quả tươi. Nàng gật gật đầu, thành giao, não tinh đâu, tôi cười, không phải đã ăn vào sao, cô, nàng tức giận trừng mắt tôi, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại, chỉ còn cười khổ. Tôi có quyền lợi từ chối sao, cô nói xem, tôi mỉm cười hỏi ngược lại nàng, nhìn nàng xử lý xong thi thể một nam một nữ kia, mang theo tiểu tình nhân của mình rời đi, tôi nắm cái viên não tinh lấy ra từ trên người Vân Tử Trưng, liền người mang theo tinh thể đồng thời tiến vào không gian. Cách chương.